Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 139. Góc truyện audio.com. Hai ngày hẹn hò kết thúc, Giang Hằng Thù lại mang theo Phó Chân đi bệnh viện một chuyến. Kỳ tích a, bác sĩ kiểm tra chân trái chi Phó Chân xong về sau cảm thán nói. Phó Chân tò mò mà chớp chớp mắt hướng bác sĩ hỏi. Làm sao vậy? Bác sĩ không có lập tức trả lời vấn đề Phó Chân, mà là hướng hắn hỏi. Các cậu đến bệnh viện khác trị liệu qua sao? Phó Chân lắc đầu, hôm trước hắn ở trên sofa ngủ trong chốc lát liền cảm thấy chân trái so trước kia thoải mái nhẹ nhàng không ít. Hắn cùng Giang Hằng Thù nói cảm thụ của mình, Giang Hằng Thù liền mang theo hắn tới bệnh viện kiểm tra. Rốt cuộc làm sao vậy? Giang Hằng Thù ở một bên hỏi, hắn thực lo lắng chân của Phó Chân, tuy rằng Phó Chân nói cảm giác so lúc trước tốt hơn nhiều, nhưng là khi chưa có kiểm tra ai cũng không thể xác định là tốt hay xấu. Chân hắn đã khôi phục hoàn toàn nhìn không ra dấu vết bị thương lúc trước, này quả thực là kỳ tích trong y học a. Bác sĩ lắc đầu tiếp tục cảm thán nói, Phó tiên sinh, cái kia. Cậu có thể phối hợp tôi làm một ít kiểm tra khác sao? Tôi muốn nghiên cứu một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Phó Chân, Giang Hằng Thù hỏi, xác định là tốt sao? Bác sĩ gật gật đầu, đem ảnh chụp X-quang chân trái Phó Chân lấy ra. Cậu nhìn xem, lúc trước ở chỗ này cơ ơ một vết rách, hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấy, sợ máy móc bị lỗi, vừa rồi tôi lấy tay đè đè cơ hồ có thể xác định không có vấn đề. Giang Hằng Thù đem ảnh chụp cẩn thận nhìn kỹ, sau đó hướng bác sĩ nói một tiếng cảm ơn, tiếp theo liền mang Phó Chân đi ra bệnh viện. Bác sĩ gãi gãi đầu, hắn vẫn rất muốn giúp Phó Chân làm kiểm tra sâu, để xem chân hắn là khôi phục như thế nào, nếu hắn có thể phát hiện vật chất đặc thù gì tuyệt đối có thể làm khiếp sợ lịch sử y học. Nhưng thoạt nhìn Phó tiên sinh cùng Giang tiên sinh đều không muốn phối hợp, vậy hắn cũng không nên buộc người ta kiểm tra. Bác sĩ thở dài một hơi, hướng đội ngũ bên ngoài hô một tiếng. Người tiếp theo, lúc đi ra bệnh viện, Giang Hằng Thù cũng không có trực tiếp đem Phó Chân về nhà, hắn hướng Phó Chân nói. Chúng ta lại đi bệnh viện khác kiểm tra một chút đi, nếu không có vấn đề gì, về nhà cùng ba nói một tiếng. Những ký ức về hệ thống 233 trong đầu Phó Chân đã hoàn toàn bị thanh trừ, hắn căn bản không biết chân mình tại sao lại khôi phục, đối lời nói của Giang Hằng Thù cũng không có ý kiến gì. Bọn họ thay đổi một bệnh viện khác để kiểm tra một phen sau rốt cuộc có thể xác định chân trái Phó Chân đã hoàn toàn khôi phục, tuy rằng không biết chân trái rốt cuộc là khôi phục như thế nào, nhưng chuyện này rất đáng ăn mừng, Giang Hằng Thù quyết định buổi tối đem mọi người gặp nhau ăn một bữa cơm. Trên đường trở về, Phó Chân gọi điện thoại chi Phó Kiến Sâm, nói cho hắn chân đã khôi phục, hắn biết chuyện này đối Phó Kiến Sâm mà nói, trước sau là một cái khúc mắc không qua được. Phó Kiến Sâm ở trong điện thoại vui vẻ trả lời, trong thanh âm trừ bỏ vui sướng, còn có một chút cảm xúc khác, Phó Chân trong lúc nhất thời cũng không thể phân rõ hoàn toàn, hắn ngừng một chút, đem việc buổi tối liên hoan nói với Phó Kiến Sâm, sau đó hai người lại hàn huyên chút chuyện khác qua gần nửa giờ mới cắt đứt điện thoại. Phó Chân quay đầu xem cảnh vật ngoài cửa xe, đã sắp về nhà. Phó gia, Phó Kiến Sâm ngồi ở trên sofa, rũ đầu nhìn di động trong tay, hồi lâu đều không có mở miệng. Ba, làm sao vậy? Phó Đình đi tới, nhìn biểu tình. Góc truyện audio.com, trên mặt Phó Kiến Sâm có chút kỳ quái. Phó Kiến Sâm buông điện thoại trong tay, quay đầu nhìn về phía Phó Đình, trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng mở miệng nói. Tiểu Chân vừa rồi gọi điện thoại tới nói chân nó đã chữa lành. Đây là chuyện tốt a, vì cái gì thoạt nhìn ba? Phó Đình mím môi, câu nói kế tiếp không có nói ra. Hắn chỉ là cảm thấy hiện tại Phó Kiến Sâm thoạt nhìn rất khổ sở. Phó Kiến Sâm gật gật đầu. Bà biết đây là chuyện tốt, nhưng vốn dĩ nó không cần phải chịu những khổ sở này. Phó Kiến Sâm dừng một chút, phát ra một tiếng thở dài, như bây giờ, đã là kết quả tốt nhất. Phó Đình trầm mặc không biết chính mình lúc này nên nói cái gì. Bên này Phó Chân mới vừa về nhà không lâu, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một thanh âm thực đặc biệt, vừa lên tiếng liền nói một đống lời. Hello, Phó tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, tôi là hệ thống 233, ngài trước tiên không cần kêu, ngài kêu cũng vô dụng, bởi vì ngài không có cách nào hướng những người khác nói ra sự tồn tại của tôi, chúng ta lúc trước đã gặp qua, liền ở mấy ngày trước, bởi vì ký ức của ngài bị thanh trừ cho nên không nhớ nổi tôi, bất quá chỗ tôi có một đoạn ghi hình, ngài có thể xem một chút, sau đó lại hỏi vấn đề. Lúc này trong lòng Phó Chân cũng chỉ còn lại một ý nghĩ, cái hệ thống này nói thật nhiều a. Thực mau những đoạn ký ức về hệ thống lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Phó Chân, hắn mím môi, vốn tưởng rằng đồ vật như hệ thống sẽ không đến nữa, không nghĩ tới lúc này mới qua 2 ngày, hắn lại trở lại. Không đợi Phó Chân hỏi, vị hệ thống 233 này liền đem toàn bộ những gì cần nói ra, là thế này, tuy rằng ngài không cần bất luận bồi thường nào về phương diện tinh thần, nhưng hệ thống số 1 của chúng tôi cho rằng, nếu ngài không hiểu rõ chuyện này từ đầu tới cuối, trong lòng ngài trước sau sẽ lưu lại bóng ma, này đối ngài không công bằng, cho nên ký ức về hệ thống ngài có thể lưu lại, hệ thống 233 hơi dừng lại một chút tiếp tục nói, chỉ là ngài không cách nào nói với người khác về sự tồn tại của hệ thống. Phó Chân hiểu rõ gật đầu tự hỏi một chút hướng hệ thống hỏi. Ba của tôi cũng biết đến sự tồn tại của các người sao? Đúng vậy, tôi sẽ lập tức đi khôi phục ký ức cho hai vị phó tiên sinh. Phó Chân ừ một tiếng, cảm thấy chính mình cũng không có vấn đề gì khác, thanh âm hệ thống 233 tràn ngập sung sướng. Chúc ngài sinh hoạt vui vẻ, cúi chào, chỉ nghe tích một tiếng, Phó Chân biết nó lại rời đi, về sau hẳn sẽ không quay trở lại. Lúc Giang Hằng Thù lại đây, liền nhìn đến Phó Chân ngồi ở trên sofa, đôi mắt nhìn thẳng, Giang Hằng Thù vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngồi xuống bên người hắn, hỏi hắn. Làm sao vậy, lại đang ngẩn người nghĩ gì? Không có gì, Phó Chân biết hệ thống nói không thể hướng những người khác nhắc tới chúng nó, liền biết chính mình mở miệng cũng vô dụng, không cần thiết nói chuyện này cho Giang Hằng Thù, đỡ phải hắn nhìn thấy chính mình chỉ há mồm không phát ra tiếng nào, còn phải vì mình lo lắng. Đến tối, người Giang gia cùng người Phó gia ngồi chung một chiếc bàn, vài người ngồi ở cùng nhau nói chuyện trời đất, hòa thuận vui vẻ, ca cao bị Giang lão tiên sinh ôm vào trong ngực múa may tay nhỏ, đối những đồ ăn trên bàn vô cùng hướng tới, nhưng mà lại chỉ có thể ăn canh trứng, phi thường đáng thương. Phó Chân ngồi ở một bên, nghĩ nghĩ cầm cái càng cua đưa đến trong tay ca cao nhìn thấy đây là thức. Góc truyện audio.com ăn lấy từ trên bàn nên bé vô cùng vui vẻ, hai chỉ tay nhỏ ôm càng cua, đặt ở trong miệng gặm qua thật lâu ca cao mới phản ứng lại có thể là bé bị mắc mưu, bé căn bản cắn không được thứ này, vì thế báo ứng của Phó Chân tới, ca cao oa một tiếng khóc lớn. Lúc vừa mới bắt đầu, Phó Chân còn ở một bên không hề có tâm địa đồng tình cười rộ lên, sau lại ý thức được lúc này có lẽ tâm linh của ca cao bị tổn thương, mới đem ca cao từ trong ngực Giang lão tiên sinh nhận lấy cùng Giang Hằng Thù hai người hống trong chốc lát ca cao mới nín khóc mỉm cười. Ca cao gào trong chốc lát có chút mệt mỏi, ghé vào trên vai Phó Chân ngủ mất, cái miệng nhỏ hơi hơi hé ra, tiếng hít thở chỉ chốc lát sau liền đều đều xuống, thanh âm nói chuyện trên bàn cơm cũng bởi vì ca cao ngủ say mà nhỏ lại. Phó Chân ôm ca cao thật cẩn thận mà đứng lên, tận khả năng không đem bé con trong lòng ngực đánh thức nói. Con đem ca cao đưa lên phòng, Phó Chân ôm bé đi lên, Giang lão tiên sinh hỏi Giang Hằng Thù ngồi ở bên cạnh mình. Hằng Thù a, con cùng Tiểu Chân có tính toán lại muốn một đứa nữa không? Giang Hằng Thù lắc đầu trả lời nói, thôi ạ, một đứa là đủ rồi. Thời điểm Phó Chân sinh hai tử phải chịu khổ, lúc mang thai cũng không thiện, con cái một đứa là đủ, hơn nữa lúc hắn quyết định muốn cùng Phó Chân ở bên nhau, vốn không nghĩ rằng đời này sẽ có con. Giang lão tiên sinh gật gật đầu, cũng không có khuyên bọn họ cái gì. Sau đó không lâu Phó Chân từ trên lầu đi xuống, hắn ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi, liền cầm lấy rượu nho đổ cho mình một ly, Giang Hằng Thù tay mắt lanh lẹ, lập tức đem ly rượu nho của Phó Chân đổi thành nước ép nho. Giang lão tiên sinh ở một bên cười ha hả mà nói. Để Tiểu Chân uống một chút đi, uống một chút không có gì đáng ngại. Vẫn là đừng cho nó uống, đối diện Phó Kiến Sâm mở miệng trong giọng nói hơi mang một chút trêu chọc, nó uống không đến ly thứ hai là sẽ say. Phó Kiến Sâm thoạt nhìn so ngày thường khi Phó Chân nhìn thấy có tinh thần hơn rất nhiều, tóc bạc trên đầu cũng ít rất nhiều, Phó Chân nhớ tới lời mà hệ thống 233 từng nói, hơi chút yên tâm. Bà Giang cười nói, trong nhà mình, say liền say. Phó Kiến Sâm gật gật đầu, xem như tán đồng lố bà Giang nói. Giang Hằng Thù trong tay cầm bình rượu, đổ vào chén Phó Chân, hỏi hắn. Vậy uống một chút, Phó Chân ừ một tiếng, sau đó liền nhìn tay cầm rượu của Giang Hằng Thù run lên, liền đổ vào được một chút xíu, giống như sợ đổ nhiều Phó Chân sẽ trở thành mượn rượu làm càn, Phó Chân khẽ thở dài một hơi, hướng Giang Hằng Thù nói. Giang ca anh dứt khoát một chút, Giang Hằng Thù bị xưng hô này của Phó Chân làm cho tức cười, lị hơi nghiêng bình rượu, dỗ cho hắn nửa ly. Phó Chân còn không hài lòng, nhìn chằm chằm chén rượu trong chốc lát, sau đó đem chén rượu giơ lên, hướng Giang Hằng Thù nói. Thật là một chút a, Giang ca, Giang Hằng Thù cho rằng Phó Chân đây là trợn tròn mắt nói dối. Này đều vài ngụm, nơi nào là một chút, Phó Chân giơ chén rượu lên, một ngụm uống hết non nửa ly, sau đó rượu trong ly cũng chỉ dư lại hai căn đầu ngón tay, hắn hướng Giang Hằng Thù nói. Xem, một chút, Giang Hằng Thù thật không nghĩ tới Phó Chân có thể làm ra chuyện ấu trĩ như vậy, bất quá hắn uống một chút rượu cũng không có gì, chính là sau khi say rượu liền khó chơi, Giang Hằng Thù lắc lắc đầu, lại đổ cho Phó Chân nửa ly, sau đó có chút bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch mà nói. Anh hiện tại hoài nghi em đã say, Còn không, gocchuyenaudio.com, có, Phó Trân giơ lên hai ngón tay, hướng Giang Hằng Thù minh chứng nói, đây là số 3. Trên mặt Giang Hằng Thù tràn đầy biểu tình một lời khó nói hết, nhìn chằm chằm Phó Trân trong chốc lát, đại khái là suy nghĩ buổi tối khi nào hắn sẽ cùng chính mình muốn đuôi cá. Nhìn biểu tình này của Giang Hằng Thù, Phó Trân lại duỗi một ngón tay ra, nở nụ cười. Trêu anh, bất quá cuối cùng Phó Trân vẫn say, so với lúc trước nháo loạn muốn đuôi cá, lần này chỉ là ngoan ngoãn mà ôm cánh tay Giang Hằng Thù, nặng nề ngủ. Điện ảnh mới của Phó Trân lặng yên không tiếng động mà khởi động máy, tên gọi Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi, phần lớn đều là nhóm diễn viên gạo cội đa thật lâu không có xuất hiện ở trước màn ảnh, vô luận người nào đều là minh tinh lưu lượng. Kỹ thuật diễn của các lão sư này đều phi thường đúng chỗ, đại bộ phận màn ảnh đều là một lần là qua, hơn nữa lúc bọn họ diễn phim đều thảo luận với nhau làm sao để nhân vật càng thêm hoàn thiện. Hà Minh cùng Chu Ôn Lương cũng giống hai nhân vật, bất quá xuất diễn cũng không nhiều, ở đoàn phim hai ngày liền rời đi. Nhóm truyền thông qua thật lâu mới biết được tin tức điện ảnh mới của Phó Trân, nhưng vấn đề là hiện tại bọn họ cũng chỉ biết Phó Trân bắt đầu quay chụp điện ảnh mới. Trong tình huống bình thường bọn họ chỉ cần biết được tin tức còn lại đều dựa vào bịa chuyện, dù sao ở phương diện này bọn họ rất lành nghề, chỉ cần cho bọn hắn không gian phát huy, bọn họ có thể một giây bịa ra một tin tức động trời với nhiều nguyên tố, nhưng là xét thấy những chuyện bịa ra trong khoảng thời gian trước đều thu được truyền lệnh từ tòa án, cho nên lần này cũng không dám ra sức tưởng tượng để bịa chuyện, hơn nữa đề tài của bộ điện ảnh này cũng không phải để tùy tiện cho bọn họ nói giỡn. Cuối cùng linh cơ vừa động, đem ảnh chụp Phó Trân cùng bộ điện ảnh mấy ngày qua cùng nhau viết trong một tin tức mà đối với bộ điện ảnh của hắn chỉ viết một đoạn ngắn ngủi, biểu đạt một chút chờ mong. Tác giả có lời muốn nói, còn lại hai chương liền kết thúc, cách chương.